Chương 145, Ngộ không nhớ nhà. Ô tìm sở dìm rất hưởng thụ cùng Tạ Vân Phi câu thông, bởi vì đối phương là một cái lòng dạ uyên bác thánh tăng, mà lại có được uyên bác tri thức, mấu chốt nhất là vị này thánh tăng tiên sinh thái độ đối xử với mình là bình đẳng. Thực lực cách xa, cũng không có ảnh hưởng vị này thánh tăng thái độ, bất kể lúc nào hắn đều là khiêm tốn hữu lễ cùng mình câu thông, đối đãi các đồ đệ của mình tràn đầy yêu mến cùng bao dung, đây là một vị đạo sư. Liền xem như tại sỉ bở chồng tình cầu cũng là cực kỳ hiếm thấy hiền giả. Tạ Vân Phi cũng không biết mình tại ổ tìm sợ dìm trong lòng hình tượng như vậy vĩ đại, nếu để cho cái này biểu hiện cuồng biết được, sợ là sẽ phải cao hứng một tuần lễ. Đối với sư đồ nhóm lần nữa trung phùng, Tạ Vân Phi đơn giản giảng thuật chuyện đã xảy ra, đồng thời giải thích xương trắng nguyên do, nộ không các nàng mới ý thức tới, các nàng đã từng bảo vệ sư phụ, trong lúc bất chi bất giác đã đang bảo vệ các nàng. Loại chuyển biến này, để mấy cái các đồ đệ có chút ngoài ý muốn, thế nhưng là nghĩ đến tại trấn nguyên tử nơi đó, giống như cũng là bởi vì sư phụ cống hiến chính mình, các nàng mới phía dưới nu y đi qua cái kia sẽ chỉ miệng độn sư phụ, bây giờ liền xem như nhị lang thần tới đây, cu nở dê không chiếm được một phần chỗ tốt rồi. Trong lúc hoảng hốt các nàng mới nghĩ đến, sư phụ đã vì các nàng làm rất nhiều, mặc kệ sự tình gì, mặc kệ tốt hỏng, đều sẽ nhận đường tam tạng sư phụ che chở. Ngao Ngọc cùng Chư Manh Manh cảm xúc sâu nhất, tại ngũ trang quan thời điểm, Trấn Nguyên Tử đưa tặng hai viên nhân sâm quả, đường tam tạng một chút do dự đều không có, liền đem nhân sâm quả cho hai cái đồ đệ ăn. Các đồ đệ nghĩ đến càng nhiều, nhìn qua Tạ Vân Phi, liền càng phát cảm động. Tạ Vân Phi chỗ nào nghĩ đến Lan Nhược Tự một trận chiến cho các đồ đệ mang đến nhiều như vậy rung động, tại Lan Nhược Tự bên trong, hắn lần thứ nhất không giữ lại chút nào thi triển lực lượng. Lại đã đạt tới loại này vô địch hiệu quả. Đương nhiên tác dụng phụ rất rõ ràng, bởi vì quá độ sử dụng chân nguyên thần nhãn cùng phong thần chỉ, kém chút pháp lực khô kiệt, kỳ thật liền ngay cả hắn chính mình đều không có ý thức được một khi pháp lực khô kiệt, thường thường sẽ lâm vào tử vong hoàn cảnh. Thật nói đến, Tạ Vân Phi là gặp may, có tiểu thiến cứu trợ, nếu không chỉ dựa vào chính mình khôi phục, không biết phải chờ tới năm nào tháng chạp. Lan Nhược Tự một nhóm, cũng là Tạ Vân Phi hiện ra thực lực bản thân sân khấu, hắn đã không phải là cái kia cờ ơn ở đứng sau lưng Ngộ Không nam tử, mặc dù còn rất non nớt, nhưng là Tạ Vân Phi đã từng bước một đi hướng thành thủ. Lan Nhược Tự nhất làm cho Tạ Vân Phi cười khổ không được hay là thu lấy Tiểu Thiến về sau, Tiểu Thiến tự mình lời nhắn nhủ một việc, đó chính là hắn bạch cốt mai táng tại mộ mố cổ thụ phía dưới, nếu là rời đi, cần phải đem bạch cốt mang đi. Tạ Vân Phi tự nhiên làm theo. Đây không phải mấu chốt của vấn đề, nhất ngoài dự liệu chính là Tiểu Thiến là dựa vào bạch cốt chi thân là quỷ tu, nàng tại vạn quỷ bên trong có một cái danh hiệu liền gọi bạch cốt tinh. Biết cái danh hiệu này về sau, Tạ Vân Phi ngốc trệ không sai biệt lắm chừng một phút, cuối cùng im lặng Tạ Vân Phi đành phải cảm tạ hệ thống, lại có thể đem bạch cốt tinh cùng nhiếp Tiểu Thiến liên quan đến nhau. Sư đồ mấy người rời đi Lan Nhược Tự về sau, một đường đi về phía tây, lại không trở ngại. Chỉ là đi 10 ngày quan cảnh, Tạ Vân Phi cảm thấy được Ngộ Không không quan tâm, không khỏi hỏi, Ngộ Không, ta nhìn ngươi dáng vẻ tâm sự nặng nề. Có chuyện khó khăn gì, cùng vi sư nói một chút. Ngộ Không hai ngày này vẻ vải vô cùng, gặp con Lư Ai cho cờ hỏi nàng, nói, mấy ngày trước đây, ta nhìn chim chóc về tổ, mánh hổ về sơn, trời chiều muốn xuống núi, dòng suối muốn nhập biến ca, ta đã bị trấn áp 500 năm. Ta cái kia hang ổ hoa quả sơn cũng không biết thế nào. Nghĩ đến quê nhà của ta, đã có 500 năm không trở về đã. Nói đến đây, Ngộ Không hơi có chút thần thường, đều nói nhà là tâm linh cảng, Ngộ Không sinh dưỡng tại hoa quả sơn, ven đường xúc cảnh sinh tình, Tạ Vân Phi nơi nào sẽ trách nàng. Lúc này nói ra, Ngộ Không à, khổ sở cái gì, hiện tại ngươi đã thoát khốn, muốn về đến hoa quả sơn cũng là một cái cân đầu vân sự tình, ngươi một mực trở về nhìn xem. Chờ đến tâm tình thư thản, trở lại tìm sư phụ, như thế nào Ngộ Không lúng ta lung tung nói, thế nhưng là ta đáp ứng Quan Âm muốn hộ tống sư phụ đi Tây. Thiên thỉnh kinh A, chỗ nào có thế tự tiện rời đi đoạn đường này yêu quái hoành hành, nếu là không qua nở sư phụ, sợ là có rất nhiều gian nguy. Chờ đến đi về phía Tây kết thúc, ta lại trở về nhìn kỹ một chút. Tạ Vân Phi đưa tay xoa Ngộ Không tóc vàng, cười nói, đại sư huynh trách nhiệm lòng tham mạnh, vi sư rất vui mừng. Bất quá chờ đến đi về phía Tây kết thúc, ai biết Lu Cờ Na Ho đã ngươi bây giờ muốn nhà, vậy liền trở về nhìn xem, một giải nỗi khổ tương tư. Hồ ly lúc sắp chết, đều sẽ đem đầu hướng chính mình ra đời phương hướng. Ngươi liền trở về xem một chút đi, vi sư cho ngươi nghỉ. Ngộ không cao hứng ghê gớm, cảm thấy con lư ai cho cờ nói có lý, nhưng vẫn là lo lắng nói ra, nếu là nhị lang thần lại tới tìm ngươi phiền phức như thế nào cho phải ngộ không, không cần lo lắng vi sư, nhị lang thần lại đến, lại có quan hệ thế nào vừa vặn cho vi sư giải độc. Đến bây giờ ngươi còn không biết nhị lang thần sao, nàng căn bản cũng không phải là vi sư đối thủ. Tạ Vân Phi ngạo khí chu nở dê thiên nói, nếu là nhị lang thần nghe được, sợ thật có khóc tâm muốn chết. Ngộ không muốn nói lại thôi, trở lại hoa quả sơn tâm tình chiếm cứ chủ đạo vị trí, cuối cùng mới nói ra, vậy được rồi, ta về nhà thăm bên trên xem xét, sớm ngày trở về. Tạ Vân Phi gật đầu biểu thị đồng ý, cái kia ngộ không mặc dù hạ quyết định, nhưng vẫn là lo lắng Tạ Vân Phi an nguy, lại cùng Chư Manh Manh, Ngao Ngọc, Sa Nhã Phi, bao quát ổ tim sở dìm đều một phen bằng dao, để các nàng cần phải bảo vệ tốt sư phụ. Ngộ không nhất là cảnh cáo Chư Manh Manh, lần trước Lan Nhược tự sự tình, đều bởi vì Chư Manh Manh không chịu được thức ăn ngon dụ hoặc, mới khiến cho địch nhân có thể thừa dịp, hại Tạ Vân Phi lâm vào cảnh hiểm nguy, Chư Manh Manh vốn là ấy nấy, bị ngộ không tiểu nói này, trong lòng càng là thương tâm. Bàn giao tất cả, ngộ không lái cân đầu vân, lăn mình một cái, liền biến mất ở chân trời cuối cùng. Tạ Vân Phi nhìn rất lâu, trong lòng rất nhiều không bỏ, cuối cùng vẫn là lên xe, đang muốn rời đi sát na, ngộ không nhưng lại vòng trở lại. Tạ Vân Phi vui mừng quá đỗi, ôm đầu khỉ, cảm hoài nói, ngộ không, vì sao lại trở về rồi trong lòng không bỏ, muốn về đến xem sư phụ. Ngộ không một đôi mắt nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, có lẽ là ở chung lâu. Đột nhiên muốn tách rời, hai người đều là không muốn. Tạ Vân Phi lúc này mới ý thức được ngộ không trong lòng của hắn rất trọng yếu. Bất quá hắn là sư phụ, mặc dù không bỏ, nhưng là để ngộ không trở lại xa cách 500 năm quê hương, mới là làm sư phụ phải làm.